Ngược dòng hồn nhiên những năm tháng. Tác giả: Nhân gian Vũ Khố. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 580, chương 586, ngựa đứng ai đi. Giang Triệt đi trở về cửa tiệm trước thời điểm tiếng vỗ tay. Âm thanh ủng hộ lôi động. Bởi vì cái này, Giang Triệt bắt đầu nghĩ phải nhanh lên một chút đi. Đối với làm sao vượt qua xấu hổ chứng vấn đề này. Ngẫm lại, quay đầu vẫn là được nhiều cùng Mã Tiểu Vân thỉnh giáo bộ dáng. Nhưng hắn vẫn là ở lâu trong chốc lát. Bởi vì sau một cái tìm tới hắn người. Họ Khúc, Khúc Chỉ Riêng núi là phụ thân của Khúc Mạt. Giang Triệt trước đó cùng Quả Mỹ tranh đoạt công ty thời điểm đã từng đi tiếp qua. Mà sau đó, Khúc gia làm chiến hữu. Tại sản phẩm phương diện tiêu thụ cũng một mực nhận nghi gia chiếu cố. Lẽ ra hắn loại tình huống này là không nên lại tham gia lần này bên trong xưởng nhỏ thương sản phẩm mở rộng sẽ. Nhưng trải qua Khúc Chỉ Riêng núi liên tục xin mời chủ động thỉnh cầu. Chử Liên Y bên kia vẫn là để hắn tham gia. Lúc này, Khúc Chỉ Riêng núi tự mình trình diễn. Không có lúc trước hăng hái. Nụ cười trên mặt có chút đắng chát. Thảm đạm, Giang Triệt nghe qua tiêu thụ số liệu. Biết Khúc gia sản phẩm tiêu thụ tình huống cũng không tốt. Mấy năm nay, có rất nhiều người nắm tác phường làm thành nhà máy. Công ty, dần dần làm lớn làm mạnh. Thế nhưng Khúc gia không giống nhau. Khúc Chỉ Riêng núi cùng Khúc Mạt hai người ca ca cùng một chỗ. Nắm một nhà tác phường làm thành tác phường món thập cẩm. Mặc dù quy mô lớn, thế nhưng từ đầu đến cuối không có tìm tới chính mình nên đi đường. Cũng không có hình thành một cái hùng hồn nhãn hiệu. Không nghĩ tới thị trường hoàn cảnh kịch biến. Suy tàn đến mức như thế nhanh chóng. Dùng Khúc Mạt trình độ cùng hiểu biết. Năng lực, vì cái gì một mực không có phát hiện vấn đề này. Băng trong nhà làm ra cải biến đâu. Đây là Giang Triệt một mực hoang mang một vấn đề. Không tốt đối Khúc Chỉ Riêng núi đặt câu hỏi. Giang Triệt sau này ngồi Trịnh Hãn Phong xe. Hỏi hắn, Khúc Chỉ Riêng núi hiện tại lão bà. Nhưng thật ra là Mạt Mạt mẹ kế. Mạt Mạt thân mẹ ruột tại nàng 10 tuổi thời điểm liền qua đời. Về sau một năm không đến. Phụ thân tái giá. Cưới chính là hơn một cái năm láng giềng. Cũng là hắn trong xưởng trung tầng nhân viên. Khi đó láng giềng không ít người nói xấu. Đều nói bọn hắn kỳ thật đã sớm tốt hơn. Mạt Mạt tuổi còn nhỏ. Tính tình bướng bỉnh. Giận liền cùng với nàng cha náo. Ba nàng tính tình cũng lớn. Truyền thống quan niệm. Làm cha thấp không xuống đầu tới cùng hai tử làm nói rõ lý do. Không phục liền đánh. Không phục liền đánh. Thế nhưng là Khúc Mạt là đánh không phục một người. Cha con thành thù. Khúc Chỉ Riêng núi không có cách. Dứt khoát nắm nàng đưa ra ngoại quốc đọc sách. Trước sau đến có vài chục năm đi. Tóm lại Mạt Mạt cùng trong nhà quan hệ. Là này chừng một năm mới một lần nữa sẽ khá hơn. Có thể là nàng hiểu chuyện. Cũng có thể là Khúc Chỉ Riêng núi lớn tuổi. Tính tình có cải biến. Bất quá cụ thể nhà máy kinh doanh. Vẫn là Khúc Chỉ Riêng núi chính mình cùng hai đứa con trai tại làm. Bằng không thì Mạt Mạt lúc trước cũng sẽ không chạy đến cho ta làm bí thư. Lòng của nàng bây giờ thái. Cảm thấy mình trước đây ít năm thật xin lỗi trong nhà. Chỉ biết đến dùng tiền. Ham chơi tùy hứng. Chưa từng làm trong nhà cân nhắc qua. Hoặc làm qua cái gì. Cho nên lúc này, nàng nghĩ hết lực thử nhìn một chút. Giang Triệt nghe xong không có phát biểu ý kiến liền xuống xe. Trịnh Hãn Phong đưa tay chọc chọc trên ghế lái Lâm Thắng Lợi phía sau lưng. Chờ hắn quay đầu. Nói, nghe một đường đi. Có ý nghĩ gì? Hắc, chấm ngoặc kép. Lâm Thắng Lợi muốn nói lại thôi. Nói, không có. Làm sao có thể không có a? Người thế nhưng là một cái 7-8 tuổi liền sẽ đoạt cha mẹ sữa kẹo. Apple, chạy đi tặng cho ngươi tiểu anh tỷ người. Trịnh Hãn Phong cười một thoáng. Có chút không cần thiết giải thích nói. Sự tình không phải ta không giúp. Là nhà nàng cái kia hang thực sự không cần thiết đi lấp a. Trèo núi tương lai cũng lớn hơn. Mà lại, chấm ngoặc kép, cái gì? Mà lại tương lai còn không đều là con trai của nàng. Con gái sao? Trịnh Hãn Phong nghiêng đầu nhìn một chút xe bầu trời ngoài cửa sổ. Nói, vấn đề đơn giản như vậy, làm sao cũng nghĩ không ra đâu. Này nữ nhân ngốc, cũng không biết nàng ở bên kia thế nào. Có hay không vất vả, ủy khuất, chấm chấm, trong lòng có khí sao? Mở rộng hội sau khi kết thúc 2 ngày. Trong văn phòng, Giang Triệt hỏi tự mình đến đây từ Dã Lý Tuệ Phong. Lý Tuệ Phong lắc đầu nói. Không có, thật. Giang Triệt cười hỏi, thật, ta nghĩ thông suốt, đó là cái cơ hội. Tạ ơn Giang Tổng cho cơ hội. Lý Tuệ Phong biểu lộ chân thành. Nói, ta cũng 26. Không thể lại như thế hoang phế đi xuống. Chấm ngoặc kép, cái tên này đến cùng là nhiều sợ người đất hoang phế a. Giang Triệt nghe buồn cười, cố ý sắc mặt nghiêm nghị, vẻ mặt cứng rắn hỏi, ý của ngươi là nói tại Nghi gia làm cửa hàng trưởng cũng là hoang phế nhân sinh sao? Không phải, ta không phải ý tứ này. Lý Tuệ Phong vội vàng khoát tay, nói rõ lý do nói, ta là muốn nói, ta 26, không thể giống như trước kia một dạng, một mực dựa vào trộn lẫn dựa vào lừa gạt sống qua ngày. Cho nên nắm chắc cơ hội lần này, tranh thủ đường đường chính chính đứng lên. Giang Triệt liếc hắn một cái, ngoặc kép, chấm ngoặc kép, Giang Tổng. Giang Triệt sắc mặt đột nhiên một thoáng không tốt lắm. Lý Tuệ Phong có chút khẩn trương, ta có phải hay không nói sai a? Giang Tổng, ngoặc kép, không có a, người nói rất đúng, người sao có thể một mực dựa vào lừa gạt dựa vào trộn lẫn sống qua ngày đây. Giang Triệt cảm khái, một chút, nói, ta cũng nghĩ như vậy, chấm ngoặc kép, lời nói đến cái này ngừng, không qua sông Triệt trong lòng có cái thanh âm vẫn còn tiếp tục. Thế nhưng là ta mới 22 a. Ha ha, Lý Tuệ Phong đi, hắn hội trước phiêu bạt một hồi, sau đó lại tìm việc làm. Năm 1995 tháng 3 xuống, Mã Hòa Đằng Huệ nhiều lưới thâm thành trạm điểm. Tức sau này cái gọi là ngựa đứng, đã chính thức khai thông hơn một tháng. 4 đầu điện thoại đường, 8 máy tính, lúc này ngựa đứng là trong nước ít có xa hoa chạm xe. Bất quá tạm thời quang lâm người, kỳ thật vẫn là rất ít, chỉ có không quan trọng hơn 10 người. Phòng ở đã khiến cho không sai biệt lắm, người cụ thể lúc nào tới a? Giang Triệt tắt máy vi tính, ở trong điện thoại hỏi Lâm Du Tĩnh. Ha ha. Không đến, ngươi vẫn là chờ cha mẹ ta đi. Mẹ ta tới ngày ngày nấu cơm cho ngươi. Lâm Du Tĩnh đối với ăn Tết lễ vật sự tình y nguyên sinh khí. Đã hờn dỗi không chỉ một lần. Đối với Lâm cha Lâm mẹ muốn tới khảo sát chuyện này. Giang Triệt lần đầu tiên nghe được xác thực dọa thảm rồi. Bất quá bây giờ sao? Sợ lâu cũng thành thói quen. Hắn không tiếp đổi hỏi. Vậy ngươi có lên ngựa đứng rồi hả? Cụ thể cái nào là ngươi a? Lâm Du Tĩnh, không có a, không có đi qua, cái nào đều không phải là ta. Ha ha, Giang Triệt trong lòng tự nhủ, không có bên trên vậy ngươi bên kia tiền điện thoại làm sao biến cao? Như vậy a, sợ Lâm đồng học đau lòng nhịn được, trực tiếp hỏi, có một cái gọi là ta là Sở Lưu Hương, là ngươi đi, bởi vì Lâm đồng học trước đó đã từng tự xưng qua Sở Lưu Hương. Giang Triệt tuần lễ trước phát hiện cái này ID thời điểm. Một lần hết sức xác định. Hưng phấn phía dưới đệ nhất thời gian chủ động tình ý giả dích lên tiếng chào. Kết nếu như đối phương cách trời hồi phục. Huynh đệ ngươi không nên làm ta sợ a. Về sau, cái này ID liền biến mất. Một tuần lễ không tiếp tục xuất hiện. Ngẫm lại, đúng là hướng động. Thời đại này tự xưng Sở Lưu Hương là rất lớn xác suất phát sinh một sự kiện. Đối phương rất có thể thật không phải Lâm đồng học. Ta sẽ không cứ như vậy nắm một cái tương lai trong nước Internet lĩnh vực ông trùm cho hù chạy a. Khiến cho hắn như vậy cáo biệt Internet. Muốn đúng vậy, sẽ là ai chứ? Tương lai xem là cái nào trang web không có. Liền biết, Giang Triệt trong lòng suy nghĩ. Cái kia ngươi tên gì a? Đầu bên kia điện thoại. Lâm Du Tĩnh hỏi, vì quốc gia phú cường mà đọc sách. A. Lâm Du Tĩnh một câu liền bại lộ, ta còn tưởng rằng kia là cái gì, một cái ở nhà chồng trọt ít nữ sát thủ, mới là ngươi đây, tâm ta nói nếu Trịnh thư ký 7 độ không gian đã xuất hiện. Ngoại trừ ngươi, bình thường người cũng không có khả năng dày như vậy ra mặt. ngoặc kép, thế nhưng là cái kia thật không phải ta à, Giang Triệt dùng rất là oan uổng ngữ khí nói xong. Đáy lòng ai thán, Lâm đồng học gần nhất như thế bén nhạy sao? Ta tiểu háo, đã vậy còn quá tùy tiện liền bị phát hiện. Còn tốt, thời đại này đoàn người tiểu hào ý thức còn không mạnh. Hẳn là có thể trộn lẫn đi qua. Được a, phía trên kia những cái kia phổ biến những người kia. Đều còn có ai a? Người biết không? Đầu bên kia điện thoại. Lâm Du Tĩnh lại hỏi. Hả, ta biết cũng liền mấy cái. Giang Triệt nói. Cái kia cả ngày đều ở ánh nắng Nam Hai. Tên thật gọi Mã Hoa Đằng. Cái này chạm điểm liền là hắn xây. Là hắn a, người đã nói với ta người này. Còn một cái tên là Thủ Hộ Thiên Sứ. Bản thân là Lâm Châu một nhà phiên dịch xã ông chủ. Hiện tại cũng chuẩn bị làm internet làm ăn. Gọi Mã Tiểu Vân. Lâm Du Tĩnh suy nghĩ một chút. Nói, làm sao bọn hắn ID đều dễ nghe như vậy a? So ngươi êm tai nhiều. Cũng liền so Trịnh thư ký kém một chút. Ngoặc kép, phải không? Đúng vậy a, có thể là hai người bọn hắn ID đều là ta hỗ trợ lấy a. Giang Triệt bất đắc dĩ nói. Còn có một cái Yên Tĩnh đợt cục điện báo đi làm đứng bạn. Hắn mới ID cũng là tìm ta lấy. Ai vậy? Đinh Ba Thạch, ta là hỏi ID. Hả? Gọi ra, Độc Dẫn Phong tao. Ngoặc kép, chấm ngoặc kép. Đến cuối cùng tắt điện thoại. Lâm Du Tĩnh cũng không có nói cho Giang Triệt nàng ID. Hơn nữa còn không có nói cho Giang Triệt. Chính mình kỳ thật chẳng mấy chốc sẽ cùng Thạch giáo sư mấy cái nghiên cứu sinh cùng một chỗ. Tới Thâm Thành tham gia một cái thiết kế tranh tài. Chuyện hay của tháng. Hài hước. Nhẹ nhõm nữ đế. Phu quân ẩn cư 10 năm. Một kiếm trảm tiên đế.